Vũ thần chúa tể, chương 3514, thiên cơ lệnh, góc truyện audio.com. Chư cắt như long trong ánh mắt nổ bắn ra đến thần mang. Có một ít kích động, thiên cơ tông chí bảo, người khác nghe nói đều lộ ra vẻ mặt. Thiên cơ tông, viễn cổ thiên giới cao cấp nhất thế lực, vậy thì thật là quái vật lớn, được xưng có thể tính tận thiên cơ. Gia Cát thế gia tổ tiên cũng truyền thừa từ thiên cơ tông, chỉ bất quá về sau đến bị trục xuất tông môn, chỉ là một khí tử mà thôi, liền thành lập được hôm nay Gia Cát thế gia. Như vậy viễn cổ thiên cơ tông cường đại bao nhiêu, bọn họ đều căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Thiên cơ lệnh có thể là ban đầu ở cái kia bí cảnh trong biến mất thiên cơ lệnh. Chư Cắt Như Long thẳng nói, trong ánh mắt nổ bắn ra đến thần hồng, thậm chí có chút hưng phấn. Chư Cắt Diệu, ta nhớ được ngươi đã nói, năm đó một tòa bí cảnh trong, Hạ Hầu Tôn được đến trận pháp truyền thừa, bởi vậy hắn vô cùng có khả năng được đến thiên cơ lệnh. Lúc đó, chỉ là chúng ta Gia Cát thế gia suy đoán, hiện tại xem ra, thật là thiên cơ lệnh. Chư Cắt Như Long âm thanh run rẩy. Viễn cổ thời điểm, nhân ma đại chiến, vì đối kháng ma tộc, thiên cơ tông suy tính thiên cơ, kết quả lọt vào báo ứng, rất nhiều cao thủ ngã xuống, nhưng vì nhân ma chi chiến làm ra cống hiến to lớn. Bởi vì lúc đó vạn tộc, đều không rõ ràng ma tộc vì cái gì đột nhiên mạnh như thế. Là thiên cơ tông, dự đoán thiên cơ, biết được hắc ám thế lực hàng lâm, cho vạn tộc chỉ danh mục tiêu. Nhưng thiên cơ tông cũng bởi vậy lọt vào trời phạt, tổn thất nặng nề, đồng thời lọt vào hắc ám thế lực xuất thủ. Bởi vì hắc ám thế lực tại thiên cơ tông trong cảm thụ được đe dọa, sau cùng thậm chí bị diệt tông. Trận chiến này, hắc ám thế lực tự mình động thủ mạt sát thiên cơ tông. Trận chiến ấy trời đất u ám, cũng là đưa tới thiên giới vỡ vụn tối trọng yếu nhất chiến. Về sau, thiên cơ tông hủy diệt, nhưng vạn tộc lại căn cứ thiên cơ tông suy tính, tiến hành nhằm vào hắc ám thế lực phương pháp, lúc này mới chống lại ma tộc. Bằng không viễn cổ trận chiến ấy, vạn tộc trực tiếp cũng đã hủy diệt. Bởi vậy thiên cơ tông tại nhân tộc thậm chí vạn tộc trong lòng, đều có cực địa vị trọng yếu. Đây cũng là Gia Cát thế gia nhất tâm muốn trở lại thiên cơ tông. Thủ đến thiên giới đỉnh cấp các thế lực thừa nhận tối trọng yếu một trong. Chỉ cần thiên giới đỉnh cấp thế lực thừa nhận Gia Cát thế gia là thiên cơ tông truyền thừa, như vậy lấy thiên cơ tông tại thiên giới danh tiếng, Gia Cát thế gia căn bản không sợ hắn, đủ để đi ngang. Đây là một loại thật lớn chính trị vốn liếng. Thế nhưng Gia Cát thế gia nhưng vẫn không tìm được thiên cơ tông thiên cơ lệnh. Mà bây giờ, thiên cơ lệnh lại xuất hiện. Nghe đồn, chỉ cần được đến thiên cơ lệnh, thì có thể mở ra thiên cơ tông tại viễn cổ lưu lại đến truyền thừa. Thiên cơ tông truyền thừa, đối Gia Cát thế gia quá trọng yếu. Ma tộc ma tôn truy sát người, cùng nô dịch Hạ Hầu Tôn, được đến thiên cơ lệnh người. Còn có chém giết Chư Cắt Như Long người, có thể là cùng một cái. Chư Cắt Như Long hô hấp dồn dập, trong ánh mắt toát ra yếu ớt quang mang tới. Chung quanh Chư Cắt Diệu mấy người cũng đều hít một hơi lãnh khí. Nếu như là như thế, vậy bọn họ chẳng phải là khoảng cách đối phương rất gần. Thế nhưng, đối phương tại sao muốn chém giết bọn họ Gia Cát thế gia thái thượng trưởng lão? Đối phương để mắt tới ta Gia Cát thế gia. Chư Cắt Như Long trầm giọng nói. Tuy là ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng người này hẳn là biết được chúng ta Gia Cát thế gia lai lịch, nhằm vào phía trên chúng ta Gia Cát thế gia. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chư Cắt Diệu đám người vội vàng nói. Không vội, để cho ta tới suy tính một tí. Chư Cắt Như Long sờ sờ khóe miệng tiên huyết nói. Lão tổ, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn một tí? Chư Cắt Diệu đám người dọa cho giật mình. Như thế nào Chư Cắt Như Long lão tổ lại gặp trước tình trạng? Vậy bọn họ khả năng liền tao ương. Một lần nữa trời phạt. Bọn họ cũng không còn phương pháp. Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp suy tính người này, đó là tự tìm đường chết. Lão phu thế nhưng tôn cảnh cao thủ. Nếu là không chút thủ đoạn, há có thể ở nơi này thiên giới đặt chân. Chư Cắt Như Long hừ lạnh một tiếng. Hắn tự xưng là tu vi cao thâm. Sở dĩ dám không kiêng nể gì cả hành sự. Với lại, hắn suy đoán thực lực đối phương không mạnh. Theo hư hải nhất chiến hình ảnh đó có thể thấy được. Đối phương khoảng cách tôn giả còn có khoảng cách không nhỏ. Mặc dù rõ là hắn chém giết Chư Cát Đồ Dương. Cũng chỉ có thể nói đối phương có đỉnh phong thánh chủ thực lực thôi. Với lại người này người mang thiên cơ lệnh. Có thể che đậy Chư Cát Đồ Dương cảm nhận. Cũng có thể nói xuôi được. Hắn đổi một loại thôi diễn chi pháp. Tiến hành suy tính. Lúc này đây, hắn không có tìm vận mệnh, chỉ là theo một ít manh mối đi tới gần. Phương thức này tương đối ổn thỏa. Một khi xảy ra vấn đề, có thể kịp thời tránh né. Nhưng mà, kế tiếp hắn lại bắt đầu ho ra đầy máu. Hơn nữa là thất khiếu chảy máu. Lần nữa thống khổ kêu, lại ánh mắt hơi tan rã. Lão tổ, người bên cạnh vừa hãi vừa sợ. Đây làm sao? Hắn không phải nói không sao cả sao. Tại sao lại gặp nạn? Với lại một lần nữa đổ máu. Không có việc gì. Đây phải có phản phệ. Còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Lúc này đây, Chư Cắt Như Long rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫy vẫy đầu, khôi phục lại. Thế nào? Chư Cắt Diệu đám người khẩn trương nói. Không cách nào suy tính ra. Chư Cắt Như Long rất là đau đầu. Lúc này đây, hắn tính toán từ từ tới gần. Còn không đợi suy tính ra đây. Y nguyên lọt vào phản phệ. Phải làm sao mới ổn đây? Chư Cắt Diệu đám người rất là gấp gáp. Trước đây, bọn họ vẫn muốn được đến Thiên Cơ Tông truyền thừa. Tại gia các thế gia trong mắt. Vẫn thẳng đến mình làm thành Thiên Cơ Tông truyền nhân chính tông. Nhưng lại luôn luôn không chiếm được Thiên Cơ Tông truyền thừa. Hôm nay thật vất vả tiếp cận. Đã cảm thấy may mắn. Lại là gấp gáp. Không có việc gì. Không suy tính. Chư Cắt Như Long trầm giọng nói. Trong ánh mắt nở rộ sắc bén. Chư Cắt Đồ Dương bọn họ là truy tung Tình Tuyết thế gia người đến. Nói cách khác. Người này vô cùng có khả năng cùng Tình Tuyết thế gia người có liên hệ. Đi, chúng ta đi truy Tình Tuyết thế gia người. Nói không chừng thì có khả năng tìm được người này. Chư Cắt Đồ Dương trầm giọng nói. Ánh mắt yếu ớt, hắn nói. Để cho Chư Cắt Diệu đám người cũng là chợt vui vẻ. Đúng vậy, tuy là lão tổ suy tính không ra đối phương chỗ. Thế nhưng, chuyện này vô cùng có khả năng cùng Tình Tuyết thế gia có liên quan. Tuy là bọn họ không rõ ràng lắm có phải là thật hay không có liên hệ. Thế nhưng chỉ cần bắt giữ Tình Tuyết thế gia người. Tất cả không phải rõ ràng. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, Chư Cắt Như Long liền an dưỡng đều không còn thời gian. Thân hình như điện, hướng Tình Tuyết thế gia chỗ bạo lướt đi. Tình Tuyết thế gia chiến thuyền. Lúc này tại trong hư không bay đi. Tình Tuyết Tư Lam đám người cũng không biết mình đã bị Gia Cát thế gia lão tổ cho để mắt tới. Nhưng bọn hắn cũng biết cảnh giác. Chiến thuyền thôi động đến mức tận cùng. Nhanh chóng tới gần tiếp cận Tình Tuyết thế gia. Chiến thuyền bay đi. Tốc độ cực nhanh. Rốt cục, tại mấy ngày sau. Tiếp cận Tình Tuyết thế gia cương vực. Đột nhiên, phía trước xuất hiện lần lượt từng bóng người. Phụ thân. Tình Tuyết Tư Lam tức khắc kích động đi tới trên thành thuyền. Nhóm người này, tản ra khí tức đáng sợ. Đúng là Tình Tuyết thế gia gia chủ. Tình Tuyết Phục Thiên, mang theo một đám cao thủ đến đây. Ha ha, Tư Lam, các ngươi cuối cùng trở về. Tình Tuyết Phục Thiên thân hình thoát một cái. Rơi thẳng vào trên thành thuyền. Hưng phấn không thôi.